Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lưu Ly lúng túng đỡ anh ngồi dậy. Trục Đông Quân lúc này đã rơi vào hôn mê sâu, không thể tiếp nhận thông tin bên ngoài được. Nữ hoàng Jingle Bell thoát khỏi lồng sắt, tiến đến bên cạnh Trục Đông Quân. Cô ấy liếc nhìn vết thương trên tay của anh mà cảm thán. Thật tàn nhẫn, ngài ấy đã bị trúng độc của bọ cạp ngàn năm, vậy mà vẫn có thể chiến đấu với tên ác ma kia. Đúng thật không thể xem thường. Hạ Lưu Ly lo lắng gặng hỏi. Vậy có thuốc giải không? Jingle Bell đáp. Có, ta sẽ cứu anh ta. Dù sao anh ta cũng thay ta gì. Ết chết tên cầm thú kia. Hạ Lưu Ly cúi đầu cảm ơn. Vậy thì làm phiền nữ hoàng rồi. Hạ Lưu Ly đặt Trục Đông Quân xuống theo chỉ thị của Jingle Bell. Chỉ thấy nữ hoàng chạm nhẹ vào vết thương của anh. Tia sáng ấm áp liền xuất hiện, chói sáng khắp căn hầm. Trong nháy mắt, một bông hoa hồng mọc lên từ miệng vết thương. Rễ noa đâm sâu vào mạch máu, hút hết chất độc ra ngoài. Chỉ vài phút sau, độc đã được hút hết hoàn toàn. Cũng vì thế mà hoa hồng cũng chết héo theo vì chất độc. Jingle Bell tạo ra một cuộn băng màu trắng bằng mái tóc bạc dài thướt tha của người. Quấn chặt miệng vết thương lại, ngăn máu chảy ra và phòng trừ bị nhiễm trùng. Nữ hoàng đứng dậy nhìn về phía Hạ Lưu Ly. Cô ấy bay đến trước mặt cô, cũng động tác vừa rồi để trị thương cho cô. Tuy nhiên, cơ thể Hạ Lưu Ly lại từ chối tiếp nhận. Cứ trồng hoa vào miệng vết thương là nó lại chết ngay lập tức. Bắt buộc, Jingle Bell chỉ có thể làm máu ngừng chảy mà thôi. Thực sự xin lỗi vì ta chỉ có thể giúp đỡ hai người được tới đây. Hạ Lưu Ly mỉm cười. Không sao, không sao, như vậy là ổn rồi. Cảm ơn nữ hoàng nhiều. Mí mắt Trục Đông Quân khẽ động, làm cho các tinh kinh khác sợ hãi bay hết ra ngoài theo cái lỗ lớn ở trên trần nhà. Nữ hoàng cũng cúi đầu chào tạm biệt cô. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại cô sau. Cô gật đầu. Tạm biệt nữ hoàng. Cô ấy bay ra ngoài cùng với thần dân của mình. Hạ Lưu Ly khá thắc mắc. Sao họ lại rời đi nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ sợ Trục Đông Quân sẽ ăn thịt họ giống như nhị thần đằng sao? Mà cũng không trách được họ. Trải qua cuộc thảm sát đẫm máu như thế thì ai rồi cũng sẽ có bóng ma tâm lý trong lòng mà thôi. Lúc này, Trục Đông Quân cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu vừa nãy. Anh đứng dậy nhìn vào vết thương đã được xử lý cẩn thận của mình. Là tinh linh chữa trị cho ta sao? Hạ Lưu Ly đáp. Đúng vậy, nhờ họ nên anh mới sống được đó. Trục Đông Quân im lặng sau lời nói của cô. Anh trực tiếp ôm lấy eo cô. Tung đôi cánh của bản thân bay ra khỏi cái nơi sập xệ bẩn thỉu này. Lần đầu tiên cô được tận mắt ngắm khung cảnh thế giới nhờ đôi cánh lớn của Trục Đông Quân. Anh bế cô như một nàng công chúa, lượn một vòng trên bầu trời rộng lớn, làm cô rất thích thú. Đẹp quá, Trục Đông Quân nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô mà mỉm cười. Chậc, làm như ngươi chưa từng được bối hạ cảnh đưa đi chơi bao giờ ấy. Khuôn mặt Hạ Lưu Ly bỗng chốc trở nên giàu dĩ. Giọng cô ỉu xìu mà trả lời anh. Đúng vậy, anh ta chưa bao giờ đưa tôi bay lượn thoải mái như thế này. Suốt 2 năm sống chung với bối hạ cảnh, cô ngày nào cũng chỉ đọc sách, rồi uống trà chiều với anh ta như thế. Đó là ban ngày, còn ban đêm thì anh ta đưa cô đi diệt yêu quái với mình. Bối hạ cảnh còn đặc biệt làm cho cô một thanh kiếm để cô có thể dễ dàng giết yêu quái hơn. Dùng tay đâm trực diện như thế thì sẽ rất bẩn và bốc mùi. Lúc đó, cô nghĩ sẽ sống cả đời hạnh phúc như thế với bối hạ cảnh. Tuy nhiên tất cả chỉ là ảo tưởng mà cô tự nghĩ ra mà thôi. Tất cả chỉ là giả dối. Chẳng có gì là thật cả. Từ đầu đến cuối, cô vẫn là một con rối nhỏ trong tay anh ta. Trục Đông Quân không thích nhìn cô buồn rầu như vậy. Anh mở ra cổng không gian, đưa cô trở về biệt thự an toàn. Khung cảnh quen thuộc này chính là phòng khách đẫm máu lần trước đây mà. Cô rời khỏi lòng của Trục Đông Quân. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm đây. Trục Đông Quân cũng chẳng nói gì thêm, anh lặng lẽ đi về phòng của mình thay đồ mới. chứ anh không thể chịu nổi cái mùi hôi thối của tên nhị thần đằng kia. Mặc dù hắn đã chết nhưng mùi ác ma vẫn cứ quanh quẩn trên người anh. Cái bồn tắm cũng vì thế mà dính phải mùi của hắn. Trục Đông Quân đã tắm xong, nhìn cái phòng tắm mà ngứa mắt vô cùng. Mai phải bảo quản gia xây lại cái nhà tắm mới. Anh mệt mỏi, mặc áo tắm lên người rồi leo lên giường nghỉ ngơi. Lúc này, Hạ Lưu Ly cũng đã được hai thị nữ yêu quý của mình vệ sinh cơ TH. Họ còn đặc biệt chuẩn bị mấy món mà cô thích nhất để bày sẵn ở trong phòng ngủ của cô. Cách chương.